Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 274. Khóc chuyện audio.com. Tuy rằng tự do liên minh cùng Harper đế quốc trước kia cũng thường xuyên triển khai chiến tranh. Kết quả cũng là có thắng có thua, nhưng chưa từng có như vậy liên tục thắng hai chàng không nói. Mấu chốt vẫn là, này hai chàng phân biệt tiêu diệt hai cái quân đoàn. Đương nhiên, càng đau lòng còn muốn tính Barrow đại đế. Phải biết rằng tự do liên minh trước mắt mới thôi tiêu diệt rớt. Nhưng đều là duy trì hắn quân đoàn. Nếu không phải kế tiếp tự do liên minh công kích chính là duy trì quân bộ thứ 15 quân đoàn. Hắn nhất định sẽ hoài nghi quân bộ có phải hay không cùng tự do liên minh có điều cấu kết. Tự do liên minh quân đội đụng tới tuy rằng thành lập không lâu sau. Nhưng là chiến đấu trình độ rất mạnh thứ 15 quân đoàn khi. Cường hãn lực công kích cuối cùng là đã tới rồi ván sát thượng. Cùng lúc đó, không chỉ là này chi xé mở chiến tuyến tự do liên minh Bắc Đại Doanh. Đông Đại Doanh cùng Nam Đại Doanh cũng phân biệt gia nhập chiến đấu bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, ở hai bên biên cảnh, nơi trốn đều là chiến hỏa. Chấm chấm, lúc này, vì phối hợp thứ 8 quân đoàn hành động. Thứ 9 quân đoàn tinh anh lực lượng đã ở yểm hộ dưới. Từ nguyên bản đóng giữ SW tinh hệ di chuyển đến thứ 8 quân đoàn nơi. Thương Mãng Tinh, lại một lần đứng ở Thương Mãng Tinh thượng, Tần Phi Thương không cấm sinh ra một loại trốn cũ trọng du cảm giác. Bất quá, thực thần kỳ chính là, dựa theo thời gian trình tự nói, thời gian này, kỳ thật là ở kiếp trước hắn cùng Trung Viễn Thanh cộng đồng đối kháng huyết nha phía trước. Cho nên nguyên bản cố ý vì tỏ vẻ tự do liên minh cùng Harper đế quốc kết thành đồng minh mà một lần nữa thành lập căn cứ. Lúc này liền một khối gạch đều không có. Bất quá, tự do liên minh căn cứ nhưng thật ra thật sự liền ở bọn họ trước mắt. Làm nhân loại thông hướng một cái khác không biết lĩnh vực môn hộ. Ở Thương Mãng Tinh thượng. Nhân loại lớn nhất hai cái quốc gia đều ở chỗ này thành lập bọn họ căn cứ. Đại khái là Thương Mãng Tinh thật sự là quá hẻo lánh. Duy nhất có thể tiếp xúc đến chỉ có đối phương người nào. Đem bên ngoài quân lệnh không chịu, tuy rằng tự do liên minh cùng Harper đế quốc ở bên kia đánh oanh oanh liệt liệt. Chiến hỏa lan tràn hơn phân nửa nhân loại sinh hoạt phạm vi. Ở chỗ này vẫn như cũ thập phần yên lặng. Chẳng qua, từ hôm nay trở đi, này một phần yên lặng cũng chung đem bị đánh vỡ. Ở Thương Mãng Tinh thượng đóng quân chính là tự do liên minh Đông Đại Doanh cấp dưới một cái phân đội nhỏ. Nguyên bản bởi vì nơi này vị trí hẻo lánh sẽ không trêu chọc đến quá nhiều chú ý, càng sẽ không liên lụy đến chiến hỏa bên trong. Bất quá hiện tại loại tình huống này lại đã xảy ra biến hóa. Nhận được ám tuyến, tự do liên minh không biết là nào căn thần kinh đã chịu kích thích. Cứ nhiên ở chiến đấu kịch liệt là lúc, điều khiển Đông Đại Doanh chủ yếu quân đội, tình nguyện từ bỏ trước mắt rất tốt tình thế, mà toàn bộ chuyển rời đến Thương Mãng Tinh thượng, tuy rằng trước mắt còn không có điều tra rõ ràng cái này Thương Mãng Tinh thượng rốt cuộc có cái gì chân quý hiếm lạ ngoạn ý có thể như thế hấp dẫn. Bọn họ lực chú ý, nhưng là... Để ngừa vạn nhất, không cam lòng lạc hậu Harper đế quốc ngay sau đó cũng hướng nơi này bắt đầu đại lượng phái quân đội. Làm khoảng cách thứ 8 quân đoàn gần nhất thứ 9 quân đoàn. Chính là lần này phái quân đội nhất chủ lực quân đoàn. Hai bên giống như là phân cao thấp giống nhau. Thực mau, rằng có hai tòa căn cứ bên trong liền tràn đầy binh lính. Người nói... Tự do liên minh bên kia hảo hảo một hai phải chạy đến nơi đây tới rốt cuộc là vì cái gì? Từ xác định hảo muốn đứng thành hàng lúc sau, ở ngưỡng nguyên bạch bày mưu đặt kế dưới, ngưỡng toàn xuất từ bản tâm, cũng luôn là sẽ cố ý vô tình cùng Tần Phi Thương nói mấy câu. Quả nhiên, Tần Phi Thương đối người này ấn tượng cũng gia tăng không ít. Nhân ra nếu là một mảnh chân thành tới đứng thành hàng. Hắn đương nhiên sẽ không đem bọn họ đẩy ra đi. Cái này địa phương, khẳng định có bọn họ yêu cầu chú ý nào đó phương diện. Có lẽ là địa lý vị trí tương đối đặc thù, hoặc là nói là nơi này có cái gì đáng giá tranh thủ đồ vật. Tần Phi Tương tuy rằng trong lòng rõ ràng cùng gương sáng giống nhau, nhưng là hết thảy đều vẫn là ở kế hoạch bên trong. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra cái gì, chỉ là tương đối hàm hồ điểm ra tới. Mà Ngưỡng Toàn, thông qua lần trước Tần Phi Tương suy đoán Trung Tự Do Liên Minh bước tiếp theo sẽ tấn công Đệ Tam Quân Đoàn chuyện này lúc sau, liền đối Tần Phi Tương đó là đặc biệt sùng bái. Tần Phi Tương nói cái gì hắn đều là tuyệt đối tin tưởng. Cho nên, Ngưỡng Toàn tung ta tung tăng đem từ Tần Phi Tương nơi này nghe tới toàn bộ cáo đi Ngưỡng Nguyên Bạch. Ngưỡng Nguyên Bạch cảm thấy Tần Phi Tương phân tích đích xác có vài phần đạo lý. Để ngừa vạn nhất, hắn dứt khoát bố trí đem quân đội mọi người biên thành mấy cái thay phiên công việc tiểu tổ. Đối thương Mãng Tinh triển khai hoàn toàn điều tra, tranh thủ đoạt ở đối phương phía trước, biết rõ ràng bọn họ mục đích, hơn nữa thành công ngăn cản. Tần Phi Tương phân đến tiểu tổ hôm nay là ở đêm khuya bắt đầu tìm tòi công tác. Thương Mãng Tinh thượng tuy rằng thập phần hoang vắng, nhưng là cũng tồn tại lớn lớn bé bé không ít thiên nhiên huyệt động. Vì đề cao tìm tòi hiệu suất, ở tiểu tổ bên trong, bọn họ lại tế chia làm hai hai phối hợp phụ trách một cái huyệt động. Ngưỡng Toàn lợi dụng chính mình nho nhỏ quan hệ, cùng Tần Phi Tương phân đến một tổ, sau đó thập phần chó săn đi theo phía sau hắn. Vừa đi, một bên lải nhải, mà Tần Phi Tương lại nương ánh sáng ở bốn phía thập phần cảnh giác tra xét. Hiện tại ly chúng ta phụ trách huyệt động còn có một khoảng cách đâu. Ngưỡng Toàn hảo tâm nhắc nhở Tần Phi Tương. Bất quá sau lại chính hắn nghĩ nghĩ. Vuốt mông ngựa nói, bất quá, ngươi tính cảnh giác thật đúng là cao. Đúng lúc này, Tần Phi Tương bỗng nhiên đứng ở một cây đại thụ phía trước. Ánh sáng đối diện thân cây, tay đặt ở mặt trên không biết ở làm chút cái gì. Làm sao vậy, có cái gì phát hiện sao? Ngưỡng Toàn cũng thập phần tò mò tưởng thăm dò xem một cái. Bất quá Tần Phi Tương lại lập tức xoay người. Không có gì, đại khái là ta nhìn lầm rồi. Tần Phi Tương nói xong liền tiếp tục về phía trước đi tới. Ngưỡng Toàn ừ một tiếng. Bất quá ở tránh ra thời điểm, vẫn là chưa từ bỏ ý định nhìn thoáng qua cây đại thụ kia thân cây. Vỏ cây thượng chỉ có lung tung rối loạn vết rách. Hoàn toàn nhìn không ra thứ gì tới. Ngưỡng Toàn lắc đầu, có lẽ thật là Tần Phi Tương nhìn lầm rồi. Chờ đến bọn họ đi vào sở phụ trách huyệt động khi. Đen nhánh huyệt động chỉ có thể nghe được tích thủy thanh âm. Cùng Tần Phi Tương ở chung lâu rồi. Ngưỡng Toàn minh bạch, người này kỳ thật không phải cao lãnh, mà là thật sự không thích nói chuyện. Bất quá hắn một khi mở miệng, kia tuyệt đối là cấp quan trọng nói. Người đi bên này, ta đi bên kia, nhưng vào lúc này, Tần Phi Tương đột nhiên mở miệng. Ngưỡng Toàn lúc này mới phát hiện bọn họ đã thâm nhập đến huyệt động nội một cái ngã rẽ. Đối với Ngưỡng Toàn tới nói, hắn đương nhiên một chút đều không sợ hãi tại đây loại huyệt động tìm tòi. Bất quá, Tần Phi Tương sao, nhà mình bá phụ chính là dặn dò mấy trăm lần muốn hắn bảo đảm Tần Phi Tương an toàn. Nếu không vẫn là cùng nhau đi, Ngưỡng Toàn thử tính hỏi, dù sao cũng không quy định bọn họ cần thiết cả đêm liền tìm tòi hoàn toàn. Vì Tần Phi Tương an toàn, tìm tòi tiến trình chậm một chút Ngưỡng Nguyên Bạch là sẽ không trách cứ hắn. Không cần, Tần Phi Tương thực kiên định lắc đầu, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cũng sẽ càng có chuẩn bị, cho dù như vậy còn ở vì quân đoàn vì đế quốc suy nghĩ. Ngưỡng Toàn tức khắc bị Tần Phi Tương loại này tận trách tinh thần cảm động. Người yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm túc tìm tòi. Nói xong, hắn liền hoài một khang nhiệt huyết đi vào bên trái huyệt động bên trong. Tần Phi Tương xác định ngưỡng tất cả đều là thật sự đi vào đi lúc sau. Lúc này mới đi vào bên phải huyệt động. Ngay từ đầu, hắn vẫn là bảo trì bình thường nện bước. Chính là càng đến sau lại. Phảng phất ở bức thiết khát cầu mỗ sự kiện giống nhau. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, từ trong bóng tối, chỉ một quyền đầu chiều Tần Phi Tương lại chuẩn lại tàn nhẫn công kích lại đây. Tần Phi Tương thân thể bay nhanh làm ra phản ứng. Liên tiếp lui vài bước lúc sau. Cầm người tới thủ đoạn. Không đợi hắn đứng vững. Một chân lại đá lại đây. Vì thế, Tần Phi Thương một tay kia cũng xuất kích, nắm ở đùi chỗ, sau đó đột nhiên đem người hướng trên vách tường đẩy. Chỉ là ở người kia sắp đụng phải vách tường thời điểm. Tần Phi Thương cánh tay duỗi khai, che ở hắn trên lưng. Sau đó, trong bóng tối, vang lên Tần Phi Thương thương nhớ ngày đêm người kia cười khẽ thanh. Đối đãi địch nhân cơ nhiên còn như vậy ôn nhu, Tần sĩ quan cấp úy, ngươi thịnh hành đế quốc muôn vàn Omega liền tính, chẳng lẽ liền tự do liên minh cũng tưởng mê đảo một đám. Tùy tiện ngữ điệu làm Tần Phi Thương có chút không thói quen nhíu mày. Duy nhất có thể kích phát hắn tình dục tin tức tấu quanh quẩn ở hắn thân thể bốn phía. Vì thế hắn không chút do dự ngăn chặn Trung Viễn Thanh miệng. Tuy rằng chỉ có không đến nửa năm thời gian, nhưng là đối với ở vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ bọn họ tới nói. Phân biệt thời gian thật sự là lâu lắm, hơn nữa vì bảo đảm an toàn, tách ra trong lúc chưa từng có truyền lại quá bất luận cái gì tin tức. Như vậy hoàn toàn tiếp thu không đến đối phương bất luận cái gì thứ nhất tin tức ly biệt cho dù là kiếp trước. Bọn họ đều không có nếm thử quá, đối với đối phương khát cầu. Trải qua cái này dài lâu thời gian thôi hóa, rốt cuộc vào giờ phút này hoàn toàn lên men, nóng cháy, thiêu đốt hết bọn họ cận tồn lý trí, cho dù là đang ở này phiền âm lãnh hắc ám huyệt động bên trong. Chỉ cần ôm lấy đối phương, kia đó là thiên đường, thanh tịch đại nhân, bọn họ vì cái gì đồng thời đều ở Thương Mãng Tinh đóng quân. Có thể hay không là phát hiện cái gì, tuy rằng Tô Cáp phản loạn đế quốc. Nhưng là, cũng không đại biểu Barrow đại đế đối Vincent liền sẽ thực hảo. Ngược lại, Barrow đại đế bệnh đa nghi càng trọng, đối với hắn tới nói, một cái nhi tử sẽ phản loạn, cái thứ hai phản loạn kia cũng là thực bình thường sự. Vì thế, tại đây chàng trong chiến tranh, Vincent bởi vì bị Barrow đại đế phái tới người nhìn chằm chằm thật sự khẩn. Đối với chiến tranh tiến triển nắm giữ trình độ luôn là chậm người một phách. Thẳng đến hai bên quân đoàn đều phân biệt đóng quân đến Thương Mãng Tinh. Hắn mới từ chính mình ngầm con đường chung biết được tin tức này. Vừa nghe đến tin tức này, Vincent liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Phải biết rằng, bọn họ vẫn luôn ở sau lưng duy trì huyết nha tinh tế hải tặc tập đoàn gần nhất chính là mới chuyển rời đến khoảng cách Thương Mãng Tinh rất gần một. Viên trên tinh cầu, Vincent có chút hoảng loạn nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở nơi đó thần sắc an tường Olina Hoàng Phi. Vì bảo đảm không bị giáo huấn, hắn cố ý chọn lựa nghỉ trưa lúc sau. Lúc ấy, thanh tịch tính tình là nhất dịu ngoan, thanh tịch có chút lười biếng ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Nhìn lướt qua Vincent đệ đi lên tin tức, sau đó cười lạnh một tiếng, còn không phải là chú binh sao? Đại kinh tiểu quái, Vincent nhưng không tán thành thanh tịch cái nhìn, hắn thập phần lo lắng nói, bọn họ có thể hay không phát hiện huyết nha, Vincent lời nói còn không có nói xong, đã bị thanh tịch đầu lại đây lạnh băng ánh mắt đâm vào cả người run lên. Không khỏi cúi đầu, không biết nên nói cái gì, ta không phải nhắc nhở quá ngươi, ở chỗ này không chuẩn tùy tiện nói ra cái tên kia sao? Thanh tịch hừ lạnh một tiếng, thực xin lỗi, thanh tịch đại nhân, là ta sơ sót, nghe được thanh tịch tiếng hừ lạnh, Vincent liền nhịn không được cả người run rẩy, sợ nàng sẽ đột nhiên trở mặt giáo huấn hắn, thật là cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều phế vật, thanh tịch càng xem hắn càng phiền, chỉ cần ngươi không kêu kêu quát quát nói ra đi, còn có ai có thể biết được, ngươi nhắc nhở một chút bọn họ. Hiện tại trong khoảng thời gian này, tình thế đã tiến vào nhất khẩn trương thời kỳ, đều cho ta cơ linh một chút, ngoan ngoãn xúc ở chính mình địa phương, không chuẩn ra tới, nghe rõ chưa, nghe được thanh tịch mệnh lệnh, Vincent nhịn không được nhíu mày, cách chương.